Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, điện thoại di động ảnh chụp. Trong phòng, Lạc Phi ngồi ở trên giường, vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu một mực càng không ngừng hiện ra vừa mới cái kia mấy tấm hình. Vung đi không được, Lạc Gia Gia một mực không có thông qua tăng thêm tin tức. Không bao lâu, Đồng Nhan Nhan xuyên màu hồng dây đeo váy ngủ, từ phòng tắm bên trong vội vàng đi ra. Tóc vẫn là ướt nhẹp, đỏ lên phấn nộn khuôn mặt nhỏ nói. Lạc Phi đồng học, điện thoại di động, chấm ngoặc kép, vừa mở miệng, thấy được trong tay hắn điện thoại di động. Cười nói, người tìm được a? Lạc Phi lấy lại tinh thần. Ánh mắt không tự chủ được hướng trước ngực nàng liếc một cái. Có chút chột dạ nói. Vừa tìm tới, còn không có nhìn đây. Đồng Nhan Nhan hai cánh tay nắm lấy váy. Nháy sở sở động lòng người mắt to. Xấu hổ thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học, xem được không? A, Lạc Phi đột nhiên giật mình. Lập tức từ trên giường đứng lên. Hoảng hốt vội nói. Được, không. Ta chưa có xem, ta thật chưa có xem. Ta vừa tìm đến đại viên trắng. Không không, ta nói là, ta vừa tìm tới điện thoại di động, còn không có mở ra, không có cái gì nhìn. Ta thề, Đồng Nhan Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đồng học, ngươi đang nói gì đấy? Ta là hỏi ngươi, ta áo ngủ này, xem được không? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt. Trong mắt to tràn đầy mê mang. A, đồ ngủ. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn một chút nàng đồ ngủ, cái này mới phản ứng được, liền vội vàng gật đầu nói, đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Nhan Nhan đồng học xuyên áo ngủ này, vừa lớn vừa tròn lại trắng. Phi phi phi, ta nói là, Nhan Nhan đồng học xuyên áo ngủ này, ánh mắt vừa lớn vừa tròn, da thịt nhìn lấy lại trắng. Quá đẹp. Đồng Nhan Nhan lập tức xấu hổ đỏ mặt, hai con ngươi sáng lấp lánh, tâm lý tràn đầy vui vẻ. Thật sao? Lạc Phi đồng học không có gạt ta. Thật, ta từ trước tới giờ không gạt người. Lạc Phi không còn dám nhiều lời, nhìn thoáng qua điện thoại di động, phát hiện Lạc Gia Gia vẫn là không có đồng ý tăng thêm. Lập tức đứng dậy nói, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Nói xong, lập tức để điện thoại di động xuống. Ra gian phòng, Đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Lạc Phi đồng học, trong phòng có phòng vệ sinh. Chấm ngoặc kép, nhưng Lạc Phi đã đi xuyên qua hành lang, đi phòng trọ phòng vệ sinh. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết từ phòng tắm bên trong đi ra. Nàng đổi lại rộng rãi áo sơ mi trắng, nửa người dưới xuyên màu trắng quần đùi, lộ ra một đôi trắng như tuyết thẳng tắp đôi chân dài. Tóc dài rối tung ở trước ngực, đang dùng khăn mặt lau sạch lấy, cả người như thanh thủy ra phù dung, thiên nhiên qua điêu khắc, thanh tịnh tinh khiết, xinh đẹp không gì sánh được. Đồng Nhan Nhan mở to mắt to, ngơ ngác nhìn, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, ban trưởng, người thật xinh đẹp a. Mộ Thiên Tuyết lau sạch lấy tóc dài, nhìn thoáng qua trước ngực của nàng, lại nhìn lấy nàng nói. Nhan Nhan cũng rất xinh đẹp. Đồng Nhan Nhan tự ti mặc cảm nói. Ta không có ban trưởng vóc người đẹp. Cũng không có ban trưởng xinh đẹp. Ban trưởng thật là hoàn mỹ. Ta thật hâm mộ a. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi đâu? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía trên giường điện thoại di động. Lúc này, điện thoại di động chấn động một cái. Đồng Nhan Nhan vội vàng cầm điện thoại di động lên. Phát hiện là một đầu cự tuyệt tăng thêm hảo hữu tin tức. Mộ Thiên Tuyết đi tới, nhìn thoáng qua, lông mày cau lại, là Lạc Phi cho tỷ tỷ của hắn phát tăng thêm tin tức. Đừng cự tuyệt, Lạc Phi tìm tỷ tỷ của hắn cần phải có việc. Ta đi lấy điện thoại di động của ta. Nàng lập tức trở về phòng tắm, đem điện thoại di động của mình đem ra, mở rộng về sau, lấy Lạc Phi giọng điệu, tăng thêm Lạc Gia Gia. Đồng Nhan Nhan nhìn điện thoại di động bên trong cự tuyệt tin tức. Mặt mũi tràn đầy không hiểu nói. Ban trưởng, Lạc Phi tỷ tỷ vì sao muốn cự tuyệt a? Mộ Thiên Tuyết nghĩ đến mình bị kéo đen vô số lần tạo ngộ. Cười khổ một tiếng, ta cũng không biết, việc này ngươi phải hỏi hắn. À, Đồng Nhan Nhan cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động của mình. Đột nhiên kỳ quái nói. À, vừa mới Lạc Phi đồng học còn nói cho ta biết. Hắn vừa tìm tới điện thoại di động của ta. Còn chưa kịp nhìn điện thoại di động của ta đâu. Làm sao tăng thêm tin tức đều phát ra ngoài đây? Mộ Thiên Tuyết đang muốn đi phòng tắm thổi tóc. Nghe vậy sững sờ. Dừng bước. Nàng ánh mắt chớp động vài cái. Đưa tay nói. Điện thoại di động cho ta. Đồng Nhan Nhan rất nghe lời đưa di động đưa cho nàng. Mộ Thiên Tuyết tiếp qua điện thoại di động. Mở ra sau lật qua lật lại vài cái. Trong tim khẽ động. Ấn mở album ảnh. Đồng Nhan Nhan gặp này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cuống quýt lấy tay che chắn màn hình điện thoại di động nói. Ban trưởng. Đừng. Đừng nhìn. Bên trong. Bên trong không được. Chấm ngoặc kép. Nhưng là Mộ Thiên Tuyết đã ấn mở album ảnh. Mà lại đã thấy. Đồng Nhan Nhan lập tức mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ nhanh muốn khóc lên. Lắp bắp giải thích nói. Ban trưởng. Ta hôm qua. Hôm qua làm ác mộng. Ngủ không được. Suy nghĩ lung tung. Cho nên thì đối với ta nơi đó. Chỗ đó soi mấy chương. Ta muốn từ trong tấm ảnh. Nhìn xem. Nhìn thấy bọn nó là. Là. Bộ dáng gì. Có phải hay không lại. Lại lớn lên. Ô. Ban trưởng nhanh xóa bỏ. Thật xấu hổ a. Ta đều quên xóa. Chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết điểm kích vài cái. Nhanh chóng xóa bỏ. Sau đó đem điện thoại di động trả lại cho nàng. Nhẹ giọng an ủi. Nhan Nhan. Không có chuyện gì. Rất bình thường. Kỳ thực có lúc ta cũng sẽ chiếu. Mỗi người nữ sinh kỳ thực đều sẽ hiếu kỳ. Đừng suy nghĩ nhiều. Đồng Nhan Nhan tiếp qua điện thoại di động. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem nàng nói. Thật, thật. Ban trưởng. Ban trưởng cũng sẽ chiếu sao? Mộ Thiên Tuyết kỳ thực không có chiếu qua. Chỉ là hướng về phía tấm gương nhìn qua. Bất quá vì an ủi nàng. Đành phải gật đầu nói. Chiếu qua. Đây là một kiện chuyện rất bình thường. Không cần cảm thấy xấu hổ. Chính mình nhìn. Cũng không phải cho người khác nhìn. Xem hết nhớ đến xóa bỏ liền tốt. Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt nói. Trưởng lớp kia. Ngươi có thể hay không chê cười ta. Ta tốt đại. Ô. Chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Thành thật nói. Nhan Nhan. Nghe ta nói. Ngươi cái kia đối với phổ thông nữ sinh tới nói. Thật có chút lớn. Nhưng cùng có chút nữ sinh so sánh. Kỳ thực lớn hơn không được bao nhiêu. Mà lại ngươi cái kia rất bình thường. Cũng không phải đặc biệt khoa trương. Kỳ thực không cần thiết luôn luôn để ở trong lòng. Ta nguyên lai đều cùng nói qua. Không nên quá để ý người khác cái nhìn. Người khác ở sau lưng chê cười ngươi. Nghị luận ngươi. Có lẽ cũng không phải là xem thường ngươi. Càng không phải là khinh bỉ ngươi. Mà chính là hâm mộ ngươi. Đồng Nhan Nhan lau nước mắt nói. Ban trưởng, thật sao? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Đương nhiên, ta đều thật hâm mộ ngươi. Muốn là ta cũng có thể lại lâu một chút liền tốt. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy cảm động nói. Ban trưởng, ta biết ngươi là cố ý an ủi ta. Ngươi cái kia vừa mới tốt. Tốt hoàn mỹ. Cảm ơn ban trưởng. Ta đừng khóc. Chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết vươn tay. Giúp nàng xoa xoa nước mắt. Ánh mắt lấp lóe, nói, Lạc Phi đâu? Đồng Nhan Nhan nói, Lạc Phi đồng học đi phòng vệ sinh. Bên kia phòng trọ phòng vệ sinh. Đi thật lâu rồi đây. Mộ Thiên Tuyết lấy tay giúp nàng sửa lại một chút tóc. Nói, đi lấy mái tóc thổi khô. Đừng bị cảm, ta đi tìm hắn. Nói xong, ra gian phòng, trên mặt mỉm cười và ôn nhu. Biến mất không thấy gì nữa. Đồng Nhan Nhan đứng trong phòng, ở lại một hồi, vừa muốn điện thoại di động để xuống đi thổi tóc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt vừa nhìn về phía điện thoại di động của mình, mở ra về sau, lại ấn mở album ảnh, Lạc Phi đồng học vừa mới rõ ràng nhìn qua ta điện thoại di động, trả lại cho hắn tỉ tỉ gửi đi tăng thêm hảo hữu tin tức. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn đối với ta nói láo? Nói vừa tìm tới điện thoại di động đâu. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, a, ô,